Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ thí trận đầu khảo thí sau khi kết thúc ngày thứ 3 sẽ ở phủ nơi thi cử trên vách tường dán bảng. Trận đầu khảo thí thông qua người có thể không cần tham gia kế tiếp 4 chàng khảo thí. Đương nhiên, nếu ngươi muốn tham gia cũng có thể tiếp tục tham gia. Trận đầu khảo thí không khảo quá người có thể tiếp tục tham gia trận thứ 2 khảo thí. Nếu thông qua trận thứ 2 khảo thí, vậy không cần tham gia dư lại tới tam chàng khảo thí. Nếu trận thứ 2 khảo thí vẫn là không có thông qua, vậy có thể tham gia đệ tam chàng khảo thí. Nếu thông qua đệ tam chàng khảo thí, vậy có thể không cần tham gia đệ tứ chàng khảo thí. Lấy này loại suy, nếu thứ 5 chàng khảo thí vẫn là không có thông qua, vậy không có bất luận cái gì cơ hội lại tham gia phủ thí. Chỉ có thể chờ đến sang năm lại khảo. Phủ thí không có thông qua, kế tiếp viện thí tự nhiên là không thể tham gia. Viện thí khảo thí thông qua sau, các thí sinh thân phận từ lẫm sinh biến thành tú tài. Viện thí ở phủ thí sau khi kết thúc hơn một tháng sau tổ chức. Cũng chính là ở đoan dương tiết sau bắt đầu. Năm chàng phủ thí khảo thí. Chỉ có trận đầu khảo thí là chính thức. Dư lại 4 chàng khảo thí cũng không thể không nói bất chính thức. Nhưng là này 4 chàng khảo thí kỳ thật chính là thi lại. Nếu là thi lại, như vậy chúng tuyển nhân số khẳng định sẽ có hạn chế. Tỷ như nói năm nay Dương Châu phủ thí chúng tuyển nhân số quy định là 1.000. Trận đầu khảo thí sau khi kết thúc soát tiếp theo nửa nhân số. Ly chúng tuyển nhân số còn kém vài trăm người. Như vậy này mấy trăm người liền sẽ từ dư lại tới 4 chàng khảo thí chung chúng tuyển. Dư lại tới 4 chàng khảo thí. Mỗi một hồi khảo thí chúng tuyển nhân số đều sẽ tạp gắt gao mà. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện thứ 5 chàng khảo thí còn không có khảo. Chúng tuyển nhân số liền trước tiên đạt tới. Về phủ thí dư lại 4 chàng thi lại. Là quốc khánh triều chính mình làm ra tới. Không phải tiền triều lưu lại tới. Tiền triều phủ thí khảo thí có tam chàng. Các thí sinh cần thiết tham gia tam chàng khảo thí. Quốc khánh triều sở dĩ ở phủ thí mặt trên lộng thi lại. Cũng là năm đó khai quốc khi tham gia khoa cử khảo thí người không nhiều lắm. Xa xa không đạt được triều đình yêu cầu nhân số. Cho nên liền lộng như vậy một cái thi lại. Ở phủ thí thượng lộng 4 chàng thi lại. Chính là rất có chú ý, phủ thí là đồng thí chung trận thứ 2 khảo thí. Khảo qua cũng sẽ không trở thành tú tài, bởi vì khảo qua phủ thí, còn muốn tham gia viện thí, thông qua viện thí mới có thể trở thành tú tài. Thi huyện vốn dĩ liền khảo 5 chàng, căn bản không có khả năng lại gia tăng 4 chàng thi lại khảo thí. Nếu ở viện thí thượng gia tăng 4 chàng thi lại, vậy sẽ dẫn tới tú tài gia tăng. Tú tài một khi biến nhiều, liền sẽ cấp triều đình nha môn gia tăng không ít áp lực. Rốt cuộc tú tài có thể miễn lao dịch, còn có thể đi nha môn lĩnh vật tư. Cho nên, mỗi năm tú tài nhân số đều sẽ khống chế mà phi thường khẩn. Không thể xuất hiện vượt qua tình huống. Tú tài có một cái xấu hổ điểm. Hắn là sở hữu khoa cử khảo thí trung thấp nhất công danh. Không thể làm quan, đối triều đình tới nói. Cũng không có cái gì cống hiến. Mà cử nhân liền không giống nhau. Cử nhân là có thể làm quan. Tuy rằng ngay từ đầu đương quan cũng không lớn, nhưng là tốt xấu có thể vì triều đình hiệu lực. Trở về chính đề, Lâm Hoài Ngọc có tin tưởng chính mình có thể thông qua trận đầu khảo thí, cho nên không tính toán tham gia kế tiếp 4 chàng khảo thí. Lại nói, đi tham gia cũng không có gì ý tứ. Bất quá, có người vì khoe ra chính mình sẽ đem 5 chàng khảo thí tất cả đều khảo. Khảo xong phủ thí, Lâm Hoài Ngọc liền ở vội vàng chuẩn bị viện thí. Đến nỗi phủ thí kết quả, hắn cũng không phải quá để ý, bất quá Trương Ma Ma bọn họ lại phi thường để ý. Trương Ma Ma bọn họ không phải để ý nhà bọn họ thiếu gia có thể hay không thông qua phủ thí, mà là để ý nhà bọn họ thiếu gia có thể hay không lại lần nữa khảo trung án đầu. Tiểu Đại Ngọc hỏi, ca ca. Ngươi cảm thấy ngươi lần này có thể khảo trung án đầu sao? Hẳn là không thể. Vì cái gì không thể? Tiểu Đại Ngọc oai đầu nhỏ. nghi hoặc mà nhìn nàng ca ca. Ca ca, ngươi lần trước liền khảo trúng thi huyện án đầu. Lần này nói không chừng lại có thể khảo trung án đầu. Thi huyện án đầu tương đối hảo địa điểm thi. Phủ thí án đầu liền không tốt lắm khảo. Rốt cuộc thi huyện án đầu có thể có 8. Nhưng là phủ thí án đầu lại chỉ có 1. Lâm Hoài Ngọc bình tĩnh cấp muội muội phân tích nói. Nếu lần này tham gia phủ thí nhân số có 1.000 cái. Như vậy liền đại biểu cho 1.000 cá nhân tranh đoạt phủ thí án đầu vị trí. Ta không cảm thấy ta có bản lĩnh từ này 1.000 người chung trổ hết tài năng. Hắn mới đọc tứ thư ngũ kinh mấy năm. Nào có bản lĩnh cùng những cái đó khổ đọc 10 năm người so sánh với. Tiểu Đại Ngọc cảm thấy nàng ca ca nói rất đúng. Gật gật đầu nói. Cũng là Nga. Bất quá ca ca ngươi nhất định có thể khảo quá. Ca ca ngươi ta khảo trung án đầu không có gì nắm chắc. Nhưng là khảo qua phủ thí còn là phi thường có tin tưởng. Đối Lâm Hoài Ngọc tới nói. Tham gia khoa cử khảo thí chỉ cần khảo quá là được. Không cần thiết yêu cầu chính mình đi khảo đệ nhất danh. Đương nhiên, cuối cùng khảo thi đình thời điểm. Còn muốn tranh thủ một chút khảo tiền tam danh. Gì, ca ca ngươi không nghĩ muốn tra bản đơn lẻ cùng tranh chữ sao? Tiểu Đại Ngọc bỗng nhiên nhớ tới ca ca cùng bọn họ chi gian ước định. Ngươi không nghĩ muốn ta cho ngươi thiết kế ngọc châm sao? Ta đương nhiên muốn, nhưng là khảo không trúng án đầu cũng không có cách nào. Không phải sao? Lâm Hoài Ngọc đối Tiểu Đại Ngọc hơi hơi mà cười cười. Loại chuyện này khả ngộ bất khả cầu. Tiểu Đại Ngọc cảm thấy nàng ca ca lời này nói đúng. Nhưng là lại cảm thấy nói được không đúng. Tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Chính là lại không thể nói tới. 3 ngày sau, phủ thí trận đầu khảo thí yết bảng nhật tử. Ngày mới lượng, liền có không ít người đi phủ nơi thi cử cửa chờ đợi yết bảng. Lâm Hoài Ngọc vẫn là không có đi chờ yết bảng. Lão thần khắp nơi mà ở nhà đọc sách ôn tập. Lâm quản gia cùng Lưu Ký Nô cùng phía trước giống nhau. Sáng sớm liền đi phủ nơi thi cử cửa chờ yết bảng. Trương ma ma bọn họ sốt ruột khó nhịn mà ở nhà chờ kết quả. Thường thường hỏi có hay không hỉ thước tới báo tin vui. Phía trước, thi huyện yết bảng thời điểm. Liền có hỉ thước tới trong nhà báo tin vui. Thiếu gia, hỉ thước tới sao? Đây là Trương ma ma đệ thập thứ hỏi như vậy. Lâm Hoài Ngọc bị Trương ma ma hỏi thật sự là bất đắc dĩ. Không có, Trương ma ma cau mày nói. Như thế nào còn không có tới a? Lần trước rõ ràng tới như vậy sớm. Không có tới liền không có tới. Ma ma các ngươi không cần quá mức để ý, Lâm Hoài Ngọc chính mình nhưng thật ra không thèm để ý có hay không khảo trung án đầu. Nhưng là Trương ma ma bọn họ lại phi thường để ý, cái này làm cho hắn rất là dở khóc dở cười. Nhất định sẽ đến, lão nô đi ra ngoài nhìn xem. Trương ma ma hành lễ lui xuống sau, liền đi trong viện tìm hỉ thước. Bội Lan cùng Quế Chi bọn họ cũng gia nhập tìm hỉ thước đội ngũ chung. Một thân cây mà tìm kiếm. Lâm Hoài Ngọc biết được Trương ma ma bọn họ không buông tha trong phủ bất luận cái gì một thân cây tìm kiếm hỉ thước. Trong lòng trừ bỏ bất đắc dĩ, còn cảm thấy buồn cười. Ai? Hỉ thước vì cái gì không có tới đâu. Tiểu Đại Ngọc ghé vào cửa sổ thượng. Đôi tay phủng khuôn mặt nhỏ. Mắt trông mong mà nhìn nơi xa không trung. Người nếu là muốn hỉ thước. Ca ca cho ngươi họa một cái. Lâm Hoài Ngọc không nghĩ tới muội muội cũng ở ngóng trông hỉ thước bay tới. Nói hỉ thước biết chính mình có báo tin vui cái này công năng sao. Ca ca. Ngươi liền không chờ mong hỉ thước tới tìm ngươi báo tin vui a? Lâm Hoài Ngọc bật cười nói. Có cái gì hảo chờ mong? Chờ mong một con chim tới nói cho hắn có hay không khảo trung án đầu. Còn không bằng trực tiếp hỏi hệ thống. Hệ thống lúc này xuất hiện, ký chủ. Bổn hệ thống là sẽ không nói cho ngươi. Lâm Hoài Ngọc ghét bỏ mà nói. Ta biết, ký chủ. Ngươi thật sự không chờ mong chính mình khảo trung án đầu sao? Có cái gì hảo chờ mong? Có thể khảo trung tự nhiên hảo. Khảo không trúng cũng không có gì. Lâm Hoài Ngọc phi thường Phật hệ mà nói. Chỉ cần có thể khảo trung liền hảo, ký chủ. Ngươi tự nhiên có thể thi đậu. Nếu ký chủ liền nho nhỏ phù thí đều không có thi đậu. kia nó thật sự chọn sai ký chủ. Lâm Hoài Ngọc tin tưởng tràn đầy mà nói. Không cần ngươi nói, ta cũng biết. Lâm phủ chậm chạp không thấy Hỷ Thước bay tới. Lâm quản gia bọn họ cũng chậm chạp không có trở về. Trương ma ma bọn họ cảm thấy nhà bọn họ thiếu gia lần này chỉ sợ không có khảo trung án đầu. Hơn một tháng trước, ở ngay lúc này, thì huyện bảng đơn đã sớm tuyên bố. Lưu Ký Nô cũng vội vội vàng vàng mà chạy về tới báo tin vui. Nhưng là hiện tại chậm chạp không thấy Lưu Ký Nô trở về báo tin vui. Như vậy thiếu gia 10 chi 8 9 không có khảo trung án đầu. Cùng lúc đó, Lưu Ký Nô cùng Lâm quản gia nôn nóng mà ở phủ nơi thi cử cửa chờ đợi kết quả. Không lâu trước đây là yết bảng, nhưng là phát chính là trận đầu khảo thí lạc tuyển danh sách. Cái này danh sách công bố sau, bọn nha dịch làm tham gia trận thứ hai khảo thí thí sinh xếp hàng báo danh. Lâu, phủ nơi thi cử cửa, không ít thí sinh sôi nổi bài khởi đội tới báo danh tham gia trận thứ hai khảo thí. Này liền dẫn tới trận đầu khảo thí khảo trung danh sách chậm chạp không có công bố. Lâm quản gia cùng Lưu Ký Nô đành phải tiếp tục ở phủ nơi thi cử cửa chờ. Bất quá, xem trước mắt tình huống, sợ là muốn tới giữa trưa mới có thể công bố trận đầu khảo thí khảo trung danh sách. Sở hữu lạc tuyển giả danh sách công bố, dư lại không có công bố danh sách, tự nhiên đều khảo trúng. Nhưng là các thí sinh vẫn là muốn biết chính mình khảo nhiều ít danh. Muốn biết năm nay phủ thí án đầu là ai. Cho nên mọi người đều không có tan đi. Cũng may không có giống Lâm quản gia bọn họ tưởng như vậy phải chờ tới giữa trưa mới có thể chờ đến kết quả. Hơn một canh giờ sau, trận đầu khảo thí khảo trung danh sách rốt cuộc công bố. Bất quá, là từ sau đi phía trước công bố. Bọn nha dịch gián đệ nhất chương khảo trung danh sách là xếp hạng cuối cùng người. Không ít thí sinh rốt cuộc nhìn đến tên của mình. Trong lòng nháy mắt kiên định yên tâm. Vui mừng mà chạy đi rồi. Bọn nha dịch tiếp tục dán bảng đơn. Lâm quản gia bọn họ vẫn là không có ở bảng đơn thượng nhìn đến nhà bọn họ thiếu gia tên. Liên tiếp vài chương bảng đơn thượng đều không có Lâm Hoài Ngọc tên. Thẳng đến ở cuối cùng một chương bảng đơn thượng mới nhìn đến. Lưu Ký Nô liều mạng tễ đến phía trước, nhảy bắn nửa ngày rốt cuộc tìm được rồi nhà hắn thiếu gia tên. Là cái thứ nhất, hắn sợ chính mình nhìn lầm rồi. Lại nhìn vài biến, xác nhận chính mình không có nhìn lầm. Lúc này mới từ trong đám người bài trừ tới. Kích động mà chiều Lâm quản gia chạy qua đi. Lâm quản gia nhìn đến Lưu Ký Nô này phó vui mừng kích động bộ dáng. Liền biết nhà hắn thiếu gia khẳng định khảo trúng. Thiếu gia có phải hay không khảo trúng án đầu? Là, thiếu gia khảo trúng án đầu. Thật tốt quá, ta hướng đi lão gia báo tin vui. Người hồi phủ báo tin vui. Thiếu gia bọn họ hẳn là sốt ruột chờ. Tiểu nhân này liền trở về. Lâm phủ, Trương ma ma bọn họ tìm nửa ngày không có tìm được một con Hỷ Thước. Lại chậm chạp không thấy Lưu Ký Nô bọn họ trở về. Nghĩ thầm nhà bọn họ thiếu gia lần này thật sự không có khảo trung án đầu. Thiếu gia không có khảo trung án đầu không có gì. Chỉ cần thiếu gia khảo trung liền hảo. Lâm Hoài Ngọc thấy Trương ma ma bọn họ rốt cuộc không hề đi tìm Hỷ Thước. Nghĩ thầm bọn họ rốt cuộc hết hy vọng. Hắn vừa mới còn lo lắng Trương ma ma bọn họ sẽ đi địa phương khác chảo Hỷ Thước. Cũng may bọn họ không có hắn tưởng điên cuồng. Lưu Ký Nô một đường chạy như điên. 30 phút chạy về đến Lâm gia, bởi vì hắn chạy quá nhanh, lại chạy trốn quá cấp, chạy về đến Lâm gia sau mệt đến thở hồng hộc, một câu đều nói không nên lời. Trương ma ma bọn họ thấy Lưu Ký Nô một bộ thống khổ bộ dáng, cho rằng Lâm Hoài Ngọc không có khảo trung án đầu. Ta nói tiểu Lưu, thiếu gia không có khảo trung án đầu lại không có gì. Ngươi làm gì một bộ đã chết nương thống khổ bộ dáng? Lưu Ký Nô không cha không mẹ, cho nên Trương ma ma mới nói như vậy. Lưu Ký Nô lắc đầu, muốn nói không phải, nhưng là hắn một chữ nói không nên lời. Ngươi xem ngươi xuyễn, Trương ma ma vỗ vỗ Lưu Ký Nô phía sau lưng. Đối Bội Lan nói, cho hắn đảo chén nước, làm hắn uống miếng nước chậm rãi. Lưu Ký Nô uống lên mấy ngụm nước sau, lại hoãn thật dài trong chốc lát. rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện. Không phải, thiếu gia khảo trúng án đầu. Người nói cái gì? Trương ma ma cả kinh kêu lên. Thiếu gia thật sự khảo trúng án đầu. Lưu Ký Nô dùng sức gật gật đầu. Khảo trúng, thiếu gia thật sự khảo trúng án đầu. Thiếu gia, Trương ma ma gân cổ lên kêu lớn lên. Thiếu gia, ngài khảo trúng án đầu. Trương ma ma này một tiếng kêu, tự tin 10 phần, phi thường to lớn vang dội. Toàn bộ Lâm phủ người đều nghe được. Lâm Hoài Ngọc đang ở luyện tự, nghe được Trương ma ma này một tiếng. Hà Đông Sư Hống, trong tay động tác không khỏi mà đốn xuống dưới. Ca ca, Trương ma ma nói ngươi khảo trúng án đầu. Tiểu Đại Ngọc nói xong, liền từ trong thư phòng chạy ra đi tìm Trương ma ma. Trương ma ma vừa lúc chạy đến thư phòng. Tiểu thư, thiếu gia khảo trúng án đầu. Thật tốt quá, Tiểu Đại Ngọc lập tức hoan hô lên. Ta liền biết ca ca có thể khảo trúng án đầu. Trong thư phòng, Lâm Hoài Ngọc tiếp tục luyện tự. Tâm tình phi thường bình tĩnh. Trương ma ma đi vào thư phòng. Trước cấp Lâm Hoài Ngọc hành lễ. Theo sau đầy mặt vui mừng mà nói. Chúc mừng thiếu gia lại lần nữa khảo trúng án đầu. Đúng lúc này, Trương ma ma bọn họ mong ngôi sao mong ánh trăng hỉ thước bỗng nhiên xuất hiện ở cửa sổ thượng. Ngưỡng đầu nhỏ đối Lâm Hoài Ngọc kêu. Lâm Hoài Ngọc nhìn thoáng qua vừa mới bay tới hỉ thước. Cảm thấy có chút quen mắt. Hình như là phía trước kia chỉ. Này điều, Trương ma ma chuẩn bị mắng thượng vài câu. Bọn họ chờ nó tìm nửa ngày. Một cây mao đều không có nhìn thấy. Kết quả chờ bọn họ biết thiếu gia khảo trúng án đầu. Nó mới bay tới báo tin vui. Hiện tại bay tới làm cái gì? Bọn họ cũng đều biết thiếu gia khảo trúng án đầu. Không cần này chỉ điều tới báo tin vui. Lâm Hoài Ngọc nhìn thoáng qua khả khả ái ái tiểu hỉ thước nói. Tới xem náo nhiệt. Thật là, chúng ta vừa mới tìm nó ban ngày. Trương ma ma rất muốn xông lên đi bắt lấy này chỉ muộn tới báo tin vui hỉ thước. Đối với nó bên tai quát, lần sau báo tin vui bay tới sớm một chút. Lâm Hoài Ngọc thu hồi bút, cầm lấy một khối cắt xong rồi quả táo đặt ở cửa sổ thượng. Tuy rằng ngươi đã tới chậm, nhưng là vẫn là cảm ơn ngươi không có quên tới báo tin vui. Hỉ thước cũng không khách khí, cúi đầu bắt đầu mổ quả táo. Trương ma ma nhìn Lâm Hoài Ngọc một bộ vô cùng bình tĩnh bộ dáng. Ở trong lòng cảm thán nói. Không hổ là thiếu gia, chẳng sợ lại lần nữa khảo trung án đầu, vẫn như cũ ổn trọng bình tĩnh. Ma ma, theo thường lệ thưởng đại gia mỗi người một lượng bạc tử. Tuy rằng lại lần nữa khảo trung án đầu không phải cái gì khó lường sự tình. Nhưng là nghĩ đến Trương ma ma bọn họ như vậy quan tâm để ý hắn lại lần nữa khảo trung án đầu một chuyện. Hắn cái này làm thiếu gia, tự nhiên phải hảo hảo mà tưởng thưởng bọn họ. Cảm ơn thiếu gia, Trương ma ma hành lễ lui đi ra ngoài. Nói cho Bội Lan bọn họ tin tức tốt này. Ca ca, người như thế nào như vậy bình tĩnh nga, Tiểu Đại Ngọc ngạc nhiên hỏi. Ngươi lại lần nữa khảo trúng án đầu. Ngươi không cao hứng sao? Cao hứng a, khảo trúng án đầu tự nhiên cao hứng. Bất quá cao hứng một chút liền hảo. Rốt cuộc không phải cái gì ghê gớm sự tình. Lâm Hoài Ngọc cười nói. Nếu 3 năm sau, ta có thể ở thi hương thượng khảo trúng giải nguyên, ta đây sẽ phi thường vui vẻ. Đối Lâm Hoài Ngọc tới nói, đồng thí khảo đến hảo, hoặc là khảo trung án đầu cũng không phải không có khả năng sự tình. Rốt cuộc đồng thí tam chàng khảo thí không khó. Với hắn mà nói, ở thi hương thượng khảo trúng giải nguyên mới là việc khó. Cũng là đáng giá hảo hảo cao hứng sự tình. Bất quá. Khảo trúng giải nguyên chuyện này tưởng cũng không dám tưởng. Lấy hắn hiện tại trình độ có thể thi đậu cử nhân liền không tồi. Quảng cáo, cách chương.